Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 240, có thể đánh có thể khiêng có thể sữa. Hừ, cho là chúng ta giết không chết ngươi. Buồn cười, Mẫn Công Hồn đấu la bộ lông màu vàng óng dựng đứng. Toàn thân giấy lên màu cam hỏa diễm, như là địa ngục chi hỏa. Ùn ùn kéo đến tràn ngập hướng Diệp Vũ. Thứ năm hồn kỹ, địa ngục hỏa. Cái này Mẫn Công Hồn đấu la võ hồn là địa ngục hỏa hầu. Không chỉ có tốc độ nhanh, lửa thuộc tính công kích cũng rất mạnh. Các thôn dân cho dù ngăn cách ngàn mét xa, ngọn lửa này vừa ra, bọn họ xa xa đã cảm thấy như cùng chỗ tại nóng hổi trong nham tương. Cảm giác thân thể đều nhanh muốn thiêu đốt, nhanh chóng rời xa, phô thiên cái địa hỏa diễm phun trào tốc độ rất nhanh. Trực tiếp đem Diệp Vũ chìm ngập, đồng thời, hắn tự thân cũng một trận nóng bỏng, bởi vì độc tố nguyên nhân, da thịt bị ăn mòn, huyết nhục lộ ở bên ngoài, tương đương với hỏa diễm thiêu đốt lấy huyết nhục, để hắn một trận đau đớn. Ha ha, chết đi, cho dù ngươi phòng ngự mạnh, ta cái này địa ngục lửa, cũng sẽ đem ngươi đốt không còn sót cả xương. Diệp Vũ châm chọc âm thanh truyền ra, ngươi là nhìn trời lạnh, cho nên thiêu đoàn lửa cho ta sưởi ấm sao? Thật ấm áp a. Diệp Vũ thoải mái theo trong biển lửa đi ra, nhìn ba cái hồn đấu la là trợn mắt hốc mồm, vậy mà lông tóc không thương. Mẫn Công Hồn đấu la mặt mũi tràn đầy kinh hãi, phòng ngự hồn đấu la cuồng hướng mà đến, nhưng trực tiếp bị Diệp Vũ không nhìn. Diệp Vũ mục tiêu chỉ có cái này Mẫn Công cùng Cường Công Hồn đấu la. Không nhìn phòng ngự hồn đấu la công kích, bởi vì làm căn bản không đả thương được chính mình. Phát hiện mình bị không để ý tới, phòng ngự hồn đấu la nghiến răng nghiến lợi. Thứ sáu hồn kỹ, viêm nhiệt địa ngục. Biển lửa kia nhiệt độ càng cao, nhan sắc biến thành kim sắc, lần nữa tuôn hướng Diệp Vũ. Hỏa diễm già thiên tế nhật, chung quanh đại khí đều bị nướng vặn vẹo. Diệp Vũ long chảo vỗ, trực tiếp đem hỏa diễm chấn khai. Mẫn Công Hồn đấu la hoảng sợ, vẫn không có làm bị thương Diệp Vũ, ngược lại thương thế hắn càng ngày càng nặng. Vậy chỉ dùng ta mạnh nhất hồn kỹ. Thứ tám hồn kỹ, địa ngục liệt trảo. Mẫn Công Hồn đấu la quát to một tiếng, chớp động đến Diệp Vũ đỉnh đầu. Hầu chảo ngọn lửa màu vàng chớp động giữa trời đánh xuống. Chỉ là không có chút nào lạ mắt một chảm, nhưng lại có chảm đoạn sơn hà chi thế. Diệp Vũ không dám khinh thường. Một chiêu này đã để hắn cảm nhận được một chút nguy hiểm. Long chảo oanh ra đối đụng tới. Oanh, nổ rung trời. Hai cỗ lực lượng sau khi va chạm chung quanh mặt đất bị xé nứt. Đá vụn cát bụi tràn ngập. Một vòng khí lãng lan tràn mà ra, những nơi đi qua trong phạm vi ngàn mét mặt đất một mảnh hỗn độn. Phanh phanh phanh, Diệp Vũ vạch ra xa 10 mét, Long Tý tuy nhiên lông tóc không thương, nhưng thể nội huyết khí cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Mẫn Công Hồn đấu la thương thế càng nặng, dù sao phải thừa nhận 30% phản thương tổn. Phòng ngự cũng không mạnh, thương thế hắn càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá, hắn nội tâm tất sát Diệp Vũ, không thể ngừng, song chảo nhanh chóng vung vẩy chém ra vô số ngọn lửa màu vàng chảo ảnh đem Diệp Vũ bao phủ. Đại khí, khắp nơi bị không ngừng cát, mặt đất hiện lên đếm không hết răng khắp nơi vết cát. Diệp Vũ phản ứng, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thân hình nhanh chóng chớp động, mặc dù mình thể chất cường hãn, nhưng dù sao cũng là 86 cấp hồn đấu la. Bị một đạo chém trúng không có gì, nhưng tích lũy xuống đi cũng sẽ không dễ chịu. Đúng lúc này, Cường Công Hồn đấu la lướt trí không bên trong, gấu đen to lớn trưởng đập dưới, rồi rào như hải lực lượng che phủ xuống. Thứ hai hồn kỹ, oanh núi. Võ hồn cuồng bạo hắc hùng hắn, đỉnh phong hệ sức mạnh, một chưởng này một tòa núi lớn đều có thể đánh nát. Cái này một hồn kỹ, lực lượng khủng bố, cũng áp chế Diệp Vũ động tác không có như vậy nhạy bén. Trên thân không ngừng bị trảo ảnh trúng đích, Diệp Vũ long tí gào thét mà lên, oanh, như kinh lôi nổ vang vang vọng, 2000 mét xa thôn dân bị chấn lỗ tai ong ong. Trước mắt biến thành màu đen, nguyên một đám đứng không vững ngồi dưới đất, long tí chi lực đánh tan trảo ảnh, đánh tan cường công hồn đấu la lực lượng. Thứ ba hồn kỹ, đất nứt, thứ tư hồn kỹ, nát tan, so vừa mới một trưởng kia kinh khủng hơn, đồng thời lấy súng máy đồng dạng tốc độ không ngừng oanh ra. Tay gấu dày đặc Diệp Vũ đỉnh đầu không gian, Diệp Vũ long tí đồng thời không ngừng oanh ra. Hai cỗ lực lượng không ngừng trên không trung va chạm, chung quanh đại khí không ngừng vỡ nát, không gian đều đang rung chuyển. Cường công hồn đấu la khóe miệng chảy máu, trong lòng thầm mắng, cái này phản thương tổn năng lực thật sự là buồn nôn. Bất quá, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Thứ năm hồn kỹ, xé trời. Bỗng nhiên, cường công hồn đấu la hắc hùng cánh tay đột nhiên bành trướng duỗi dài. Chiều dài chừng 20 mét, độ rộng 5 mét, như là cự nhân cánh tay. Tay gấu càng là lớn đến che đậy Diệp Vũ ánh mắt. Đánh tung mà đến, Diệp Vũ long chảo toàn lực oanh ra. Chấn thiên động địa oanh minh bên trong, Diệp Vũ nửa người dưới hãm xuống lòng đất. Một ngụm máu tươi từ trong miệng tràn ra. Đồng thời, bởi vì phản thương tổn, cường công hồn đấu la càng không dễ chịu. Tại long chảo cùng tay gấu đụng chạm trong nháy mắt, Diệp Vũ sử dụng cánh tay phải hồn cốt năng lực, giảm xuống mục tiêu lực phản ứng. Nhất thời, cường công hồn đấu la thân thể trì trệ. Diệp Vũ bảo vọt lên, chân đạp nguyệt bộ, trên không trung di động càng nhanh. Không tốt, mẫn công hồn đấu la sau khi thấy sắc mặt đại biến, lướt đến Diệp Vũ sau lưng móng vuốt bổ hoa mà ra. Nhưng bị Diệp Vũ không nhìn, oanh. Diệp Vũ long chảo hung hăng đánh vào cường công hồn đấu la hung miệng. Hắn bất kỳ phản ứng nào đều giảm xuống gấp 4 lần. Căn bản tránh không khỏi. Oanh, một tiếng oanh minh, cường công hồn đấu la kêu thảm bay ra. Ngụm lớn máu tươi phun ra. Hung xương đứt đoạn, nện xuống tại cách xa 100 mét. Sắc mặt tái nhợt. Diệp Vũ phần lưng bị mẫn công hồn đấu la móng vuốt chúng đích lưu lại 5 đạo vết máu. Mẫn công hồn đấu la không nghĩ tới Diệp Vũ sẽ lấy thương đổi thương. Cường công hồn đấu la lảo đảo đứng lên, sắc mặt tái nhợt, mặt lộ vẻ vẻ đau xót. Hắn sát ý bốc lên, âm lãnh nói, hôm nay chúng ta nhất định phải liên thủ giết hắn, không thể để cho hắn đào thoát. Kiến thức Diệp Vũ khủng bố, để bọn hắn biết lần này nếu như không giết chết Diệp Vũ, về sau chết liền sẽ là bọn họ. Minh bạch, hai người trọng trọng gật đầu. Ba cái hồn đấu la đem Diệp Vũ vây vào giữa. Khí thế cường đại khóa chặt Diệp Vũ, nâng lên cát bụi tại cái này khí thế khủng bố phía dưới trực tiếp rơi xuống đất. Không cách nào bay lên. Rầm rầm rầm, càng thêm chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Oanh minh không ngừng, nhìn xa xa tình cảnh này, cái kia hồn đế cùng hồn tôn đã ngốc trệ, 14 tuổi mà thôi, đồng thời chỉ là hồn đế, nhưng có thể cùng ba cái 85 cấp trở lên hồn đấu la chiến lâu như vậy. Đồng thời để trong đó hai cái thụ thương, quá mức không thể tưởng tượng, đổi lại thân là hồn đế hắn, tuyệt đối sẽ bị miểu sát, chiến đấu tiếp tục nửa giờ. Diệp Vũ thương thế càng ngày càng nặng, ba cái hồn đấu la thương thế càng nặng, bọn họ không nghĩ tới Diệp Vũ mạnh mẽ như vậy, nhưng tiếp tục nữa, Diệp Vũ khẳng định sẽ chết. Diệp Vũ giễu cợt nói, các ngươi ba cái hồn đấu la không gì hơn cái này. Xem các ngươi dáng vẻ chật vật, hừ, ngươi xác thực yêu nghiệt, nhưng thương thế của ngươi cũng không nhẹ, đối ngươi mà nói càng bất lợi. Thương thế của ta, Diệp Vũ cười nhạt một tiếng. Vậy bây giờ nhìn xem ta lại không có thụ thương. Diệp Vũ đối với mình sử dụng đệ nhất hồn kỹ chữa trị, 80% chữa trị hiệu quả. Hơi sắc mặt tái nhợt, vết thương trên người toàn bộ phục hồi như cũ, hoàn hảo như lúc ban đầu, lông tóc không thương. Trong nháy mắt, ba cái hồn đấu la kinh ngạc đến ngốc trệ. Cái này, như thế nào? Ba cái hồn đấu la cả kinh hoài nghi nhân sinh. Trong nháy mắt khỏi hẳn, một chút việc cũng không có. Trong lòng bọn họ hoảng sợ cùng cực, Diệp Vũ thật sự là lần lượt để bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt. Có thể đánh, có thể khiêng, còn có thể sữa, này làm sao chơi? Ba cái hồn đấu la sắc mặt trầm trọng, chỉ có thể tiêu hao hồn lực. Bọn họ tin tưởng Diệp Vũ hồn lực khẳng định sẽ trước kia tại bọn hắn tiêu hao hết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.